Thần đạo Đan Tôn, chương 1576, lựa chọn trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới tình huống tu vi bất biến, trận đạo có thể tăng sức chiến đấu trên diện rộng đi. Chúng ta đi thư viện nhỉ nhắn đối với tăng thực lực của mình lên tràn ngập khát vọng. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu, nàng cũng đồng dạng kìm nén một hơi. Hai người ra ngoài, lập tức bị rất nhiều người chỉ trò trò, có còn xì xào bàn tán. Lăng sư huynh, có người đi lên phía trước, nhắc nhở, người tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Mấy vị sư huynh hằng hà cảnh trung cực vị đã buông lời, nói nếu như lăng sư huynh dám bước ra cửa một bước, bọn họ sẽ đến tìm phiền phức. Ở Tinh Xa Vũ Viện, chỗ ở của mình là tuyệt đối an toàn, bất luận người nào cũng không nên quấy nhiễu, nhưng ra cửa. Vậy thì tự cầu phúc đi, ngoại trừ không thể giết người, không thể gây tổn thương bản nguyên, không thể phế võ đạo căn cơ. Đánh như thế nào cũng được, Vũ Viện hoàn toàn mặc kệ. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt nhất, tàn khốc nhất, mới có thể làm cho thiên tài bộc lộ tài năng, nâng cao một bước. Lăng Hàn gật gật đầu, nhưng lần này nếu đã đi ra, hắn đương nhiên không thể quay đầu trở lại, tiếp tục cùng Loạn Tinh nữ hoàng đi tới, tiến vào thư các, bắt đầu tìm kiếm trận pháp. Không lâu lắm, liền có từng đạo khí tức mạnh mẽ di động, có cường giả bước đến, chỉ là không có ra tay. Có nhiều chỗ nghiêm cấm sinh sự, tỷ như nơi ở mỗi người, mà thư các cũng là một chỗ cấm địa. Bởi vậy, ở trước khi Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng rời đi, không người sẽ xuất thủ. Lăng Hàn không có để ý tới, hắn đang tìm kiếm trận pháp. Nơi này có một tảng lớn khu vực bày đặt thẻ ngọc trận pháp. Chỉ cần kề sát ở trên đầu, liền có thể nhìn thấy các loại tư liệu của trận pháp. Cửu Cương Thiên Linh Trận, Thập Sát Trận, Lãnh Xà Hồng Vân Trận, Lăng Hàn từng phải lật xem. Một bên hấp thu lượng lớn thưởng thức, cái thưởng thức này là căn cứ vào lấy thân làm trận. Muốn khắc trận ở trong người, vậy không phải tùy tùy tiện tiện là được. Một khi trận pháp phát huy, kia tương đương với ở trong người trước tiên bạo phát một đòn, không có thể phách mạnh mẽ, căn bản chịu đựng không được. Nhưng thể phách là có cực hạn, ngay cả thánh nhân cũng rất khó tu thể phách đến cấp độ thần thiết cấp cao, bởi vậy, lấy thân làm trận liền cần mở ra lối riêng. Cách làm của Minh Tâm Thánh Nhân là lấy xương trong cơ thể dung hợp thần thiết, kim loại hóa một nửa xương cốt, tăng lên cường độ, cứ như vậy, liền có thể khắc xuống trận văn. Có điều, bản thân thần thiết mang theo sát khí đáng sợ, bị chém một phát, sẽ tạo thành phá hoại lớn. Bởi vậy, mỗi một võ giả có thể hòa thần thiết vào trong cơ thể có hạn, hơn nữa còn có cấp bậc hạn chế. Đương nhiên là tu vi càng cao, có thể hòa vào thần thiết càng cao cấp, số lượng cũng càng nhiều. Thông thường mà nói, võ giả chỉ có thể hòa vào thần thiết tương đương tu vi bản thân, tỷ như hằng hà cảnh tiểu cực vị chính là thần thiết cấp 13, đại viên mãn là cấp 16. Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào ngoại lệ, tuy Minh Tâm Thánh Nhân đi con đường này tới đại thành, nhưng hắn hòa vào thần thiết cũng chỉ là cấp 17. Lăng Hàn xem xong những tài liệu này, không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Cái này không phải vì hắn mà tạo ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể phách của hắn mạnh đến trên cấp 13, dưới cấp 14, lại thêm bất diệt thiên kinh khôi phục thân thể, xương cốt của hắn hoàn toàn có thể coi như thần thiết cấp 14 đến dùng, khắc vào trận văn tương đương hằng hà cảnh trung cực vị. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên khủng bố, ngay cả trong học sinh cũ cũng không có bao nhiêu người có thể ngang hàng. Hắn trở nên hưng phấn. Muốn để tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió là không thể, trừ khi hắn lại có thể được tiên giới chí bảo, tỷ như Thái Dương Thạch. Có điều hắn cũng sợ, nếu như không cẩn thận liền thăng ba bậc, vậy hắn khẳng định sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Càng diệu chính là, trận pháp cao nhất trong thư các đạt đến cấp 16, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ có trận pháp thánh cấp là không truyền ra ngoài, yêu cầu đăng đường nhập thất mới được Minh Tâm Thánh Nhân truyền thụ. Không thành thánh đương nhiên không thể lạc ấn trận pháp cấp 17 ở trong người, mà là dùng thần thiết bày trận, tỷ như đại trận hộ sơn của phân viện thứ 8, một khi thôi phát, ngay cả thánh nhân cấp thấp cũng có thể cắn giết. Tìm một môn trận pháp mạnh nhất hắn hiện tại có thể lạc ấn xuống, đến thời điểm liền có thể trở thành một trong các lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, người khác chỉ cho rằng hắn là tinh thần cực cảnh, lực lượng có thể so với hằng hà tiểu cực vị. Nhưng trên thực tế nếu hằng hà trung cực vị bất cần khinh địch, như thường có thể bị hắn tàn sát. Chính là cái này, âm dương ngũ hành trận, Lăng Hàn lấy ra một thẻ ngọc, kê sát ở trên trán, lạc ấn trận pháp vào trong óc. Hắn hiện tại qua loa đại khái, chỉ cần lạc ấn xuống liền được, chờ sau đó lại về dưới luân hồi thụ tham khảo tu luyện. Môn trận pháp này ở trong trận pháp cấp 14 thuộc về cấp bậc hàng đầu, uy lực có thể so với hàng hà trung cực vị đỉnh cao. Lăng Hàn biết bên ngoài có một đống lớn học sinh cũ chờ đợi mình, nhưng hắn không để ý chút nào, cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng nhìn nhau nở nụ cười, cùng một chỗ tiến vào trong hắc tháp. Hắn duyệt qua công pháp được từ chỗ Hồ Vũ, xem Loạn Tinh Nữ Hoàng thích hợp tu luyện môn nào. Không lâu sau đó, Nữ Hoàng liền làm ra lựa chọn, nàng chỉ cần hiểu rõ công pháp, có huyết mạch của cổ thiên tộc lại thêm thiên phú của nàng, tìm hiểu dưới luân hồi thụ, có thể ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành đột phá. Hai người bắt đầu bế quan, không quan tâm những chuyện khác. Nhưng bên ngoài lộn xộn rồi, trước Thanh Thanh sờ sờ nhìn thấy hai người tiến vào thư các, làm sao đột nhiên liền không gặp người. Bọn họ đi vào, tỉ mỉ tìm tòi, nhưng làm sao cũng không cách nào tìm được tung tích hai người Lăng Hàn. Hẳn là trốn vào trong không gian thần khí. Ở Tinh Xa Vũ Viện, không gian thần khí tuy vẫn là chí bảo, nhưng cũng không phải không có người thấy thứ tốt như vậy. Thậm chí, Dư Tố Tố rất được Minh Tâm Thánh Nhân sủng ái, còn được ban thưởng một không gian thần khí. Nhưng không gian thần khí cũng hữu hình, tất nhiên có thể tìm được. Tìm, bọn họ sới ba tấc đất, nhưng đừng nói bọn họ, ngay cả thánh nhân ra tay cũng không thể phát hiện hắc tháp, nhất định chỉ có thể không công một hồi. Cách chương.